Cô dâu gả thay lão đại anh nhẹ chút. Chương 27, 27, lại là rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triều Vũ và Kha Nguyệt đưa Dương Dung Nhuệ đến bệnh viện thì Lâm Quân Nhi cũng muốn đi cùng. Nhưng Cảnh Vân Trạch lại không cho anh nói hiện tại tình trạng của Dương Dung Nhuệ có thể không tốt lắm. Anh sợ nếu cô xuất hiện trước mặt cô ta thì sẽ khiến cho cô ta kích động rồi lại làm ra những chuyện mất mặt. Với cả hiện tại Lâm Quân Nhi còn đang mang thai. Anh không muốn vợ con anh bị mụ điên kia liên lụy. Lâm Quân Nhi nghe như vậy cũng chỉ biết gật đầu. Sau đó Cảnh Vân Tranh đã xung phong đến đó cùng anh trai, để lại Triệu Thiếu Hà ở nhà cùng chị dâu. Triệu Thiếu Hà đưa Lâm Quân Nhi vào nhà, cô ấy liền nắm lấy tay của chị dâu họ, nói. Chị đừng nghĩ nữa. Nếu như Dương Dung Nhuệ thật sự mang thai con của anh Vân Trạch thì anh ấy sẽ biết bản thân phải làm gì. Nhưng mà, em không tin đứa trẻ kia là con của anh họ đâu. Không phải con của anh ấy. Triệu Thiếu Hà ngạc nhiên, nếu thật sự đứa bé kia không phải là con của Cảnh Vân Trạch thì tại sao Lâm Quân Nhi lại gấp gáp như vậy? Lâm Quân Nhi cũng chỉ thở dài một tiếng, cô đang nghĩ đến một hướng. Chính là Dương Dung Nhuệ đang lợi dụng cái thai này để vu oan cho Cảnh Vân Trạch hoặc là Lâm Quân Nhi. Có thể cô ta đã biết được cái thai này không giữ được lâu, hoặc chính cô ta là người không muốn giữ đứa trẻ này nên mới tìm đến đây. Dù sao trước kia Dương Dung Nhuệ cũng từng cùng Cảnh Vân Trạch qua lại một thời gian, cô ta chắc hẳn biết rõ đối với người mà anh yêu thương thì sẽ rất nóng lòng, lợi dụng điểm này của Cảnh Vân Trạch để mượn tay anh giết chết đứa trẻ ở trong bụng. Vừa hay Cảnh Vân Trạch lại là người không khống chế được lực tay nên là... Nghe vậy, Triệu Thiếu Hà lại xoa cằm nói. Có khi nào cô ta không mang thai mà giả vờ mang thai hay không? Mục đích là muốn chia rẽ chị và anh họ. Không đâu, Dương Dung Nhuệ thật sự mang thai rồi. Vì nếu như cô ta muốn giả vờ mang thai thì chỉ cần đến tìm Cảnh Vân Trạch. Anh ấy là một người đàn ông không có kinh nghiệm. Chắc chắc sẽ dư giả thời gian để cô ta biến thai giả thành thật. Nhưng mà, lần này cô ta tìm đến đây, mục đích là tớ. Vậy, chúng ta có cần nói với anh họ không? Nhắc nhở anh ấy một chút, kẻo cô ta lại mua chuộc bác sĩ thì sao? Lâm Quân Nhi lại lắc đầu, bác sĩ lần này Cảnh Vân Trạch đưa đến là Quản Ngọc Tú. Trước kia cô cũng đã tiếp xúc với người này. Theo cảm nhận ban đầu thì cô ấy là người tốt, chắc chắn sẽ không lừa gạt anh. Hơn nữa, ở bên cạnh anh còn có Cảnh Vân Tranh, dù sao thì cô ấy cũng là còn nhỏ hơn nữa là nữ, nên chắc chắn dễ thăm dò tình hình bên trong. Trừ khi Dương Dung Nhuệ có ba đầu sáu tay. Nếu không thì cô ta sẽ chẳng thể nào thay đổi được kết quả kiểm tra. Hy vọng những gì cô suy nghĩ chỉ là cô lo xa quá. Cô cũng hy vọng đứa bé không sao. Còn ở bệnh viện, Dương Dung Nhuệ được đưa đến thì đã dẫy đành đạch, một hai đòi bằng được bác sĩ khác. Triều Vũ nhìn thái độ này của cô ta thì cũng đoán được. Chắc hẳn vị bác sĩ kia đã sớm bị cô ta muốn chuộc nhằm mục đích vu oan cho phu nhân và lão đại. Kha Nguyệt nhìn cô ta đang nằm đau đớn trên băng ca liền nhíu mày. Vốn dĩ Kha Nguyệt là một dược sư, có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người. Hiện tại cô ấy thật sự muốn cho cô ả này uống một liều Xianuge. Cầm mồm và ngoan ngoãn để bác sĩ quản khám cho cô. Nếu như cô còn náo loạn bệnh viện thì tôi sẽ cho người cắt lưỡi của cô. Khiến cô cả đời cũng không nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh lạnh lẽo và rùng rợn phát ra từ phía sau lưng khiến cho Dương Dung Nhuệ run sợ. Tiếng nói đó không ai khác mà chính là Cảnh Vân Trạch. Từ khi anh bước vào bệnh viện thì đã nghe tiếng la hét như con heo bị chọc tiết của Dương Dung Nhuệ. Anh cũng chẳng biết lúc trước sao mình lại nhìn trúng cô ả nữa. Quản Ngọc Tú đi đến, nhìn thấy anh, sau đó lại nhìn bệnh nhân trên băng ca rất quen mắt, sau đó liền cười nói. Hôm kia thì đưa vợ yêu đến khám thai. Hôm nay lại đưa người yêu cũ đến. Là phá thai sao? Không phá, cứu đứa bé. Cứu, nó là con cậu à? Cảnh Vân Trạch đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Dung Nhuệ, sau đó nhàn nhạt lấy một điếu thuốc ra, định bụng sẽ hút một điếu. Nhưng Quản Ngọc Tú đã nhanh chóng giành lấy, nói, bệnh viện cấm hút thuốc, phải cứu đứa bé thì mới biết nó là con ai. Dương Dung Nhuệ, cô hãy hy vọng nó là con tôi đi. Nói xong, Cảnh Vân Trạch liền xoay lưng đi ra ngoài, bỏ lại Dương Dung Nhuệ đang nằm run sợ trên băng ca. Cô ta hiện tại đã rơi vào tình thế khó mà xoay chuyển được, nhưng cô ta biết rõ đứa bé này không phải của anh. Nhưng mà để Cảnh Vân Trạch biết được cô ta đang lừa mình, còn cố ý đến Dinh Trạch để chia rẽ mối quan hệ vợ chồng của anh, Đến khi cô ta vừa rời khỏi bệnh viện thì nơi tiếp theo cô ta đến chính là nhà xác. Không được, hiện tại cô ta phải làm gì đó. Nhân lúc các bác sĩ và y tá đang chuẩn bị phòng phẫu thuật thì Dương Dung Nhuệ đã lén ra ngoài. Cô ta gọi đến một tòa soạn báo mà mình đã tìm từ trước. Nhắn cho họ địa chỉ hiện tại của cô ta, hy vọng sau 2 tiếng nữa thì họ sẽ có mặt ở đây. Cô ta muốn mở một cuộc họp báo về chuyện của Cảnh Vân Trạch và Lâm Quân Nhi. Hiển nhiên tin tức mà cô ta chuẩn bị cung cấp rất thú vị và đặc biệt thu hút. Thử hỏi ông Thành ai mà không biết Cảnh Vân Trạch là bang chủ, là lão đại của Long Nhuệ Bang, hơn nữa vợ anh còn là tiểu thư sát tinh nhà họ Lâm. Tin tức của họ lúc nào cũng được nhiều người săn đón, bây giờ khi không lại hốt được thêm tin tức từ bạn gái cũ, thử hỏi ai mà không thích chứ. Phòng đã chuẩn bị xong, Dương Dung Nhuệ cũng được đẩy vào trong. Vì đứa nhỏ vốn dĩ đã yếu, lại là thai ngoài từ xê ung, hơn nữa theo như tình hình hiện tại của Dương Dung Nhuệ thì cô ta từng nạo phá thai rất nhiều lần, khiến cho từ xê ung rất yếu, lần mang thai này còn không giữ được, nên rất có thể sau này cô ta sẽ rất khó có thể mang thai nữa. Hiển nhiên Quản Ngọc Tú cũng nhận lời giúp đỡ Cảnh Vân Trạch về việc xét nghiệm DNA với đứa bé. Nhưng hình như Quản Ngọc Tú đã quên mất ở bên cạnh mình còn có vài y tá, một trong số đó đã nhanh chóng mang thi thể đứa bé gói lại rồi vứt đi. Cũng may Kha Nguyệt cũng được xem là người trong ngành nên đã tìm thấy và đưa lại cho Quản Ngọc Tú. Còn Dương Dung Nhuệ sau khi tỉnh dậy thì đã làm ầm ở bệnh viện, đúng lúc đó Cảnh Vân Trạch ở ngoài cửa còn nhìn thấy phóng viên kín cả đường. Anh liền nhíu mày, miệng mấp máy 2 chữ, chết tiệt. Triều Vũ thấy vậy liền đưa anh đến phòng khám của Quản Ngọc Tú để lánh mặt một chút. Nhưng ở phòng bệnh 021 của Dương Dung Nhuệ thì cô ta không ngừng mắng nhiếc anh, còn nói Lâm Quân Nhi là hung thủ giết chết con của cô ta. Lâm Quân Nhi, cô muốn làm Cảnh thiếu phu nhân thì tôi cũng đã nhường cho cô rồi. Tại sao đến đứa con của tôi mà cô cũng không bỏ qua, đứa nhỏ đâu có tội tình gì, Quân Nhi. Tôi và A Trạch yêu nhau thật lòng. Chúng tôi chỉ cách biệt bởi gia thế, tôi thua cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầu xin cô đừng phá hoại hạnh phúc của tôi và A Trạch có được không? Một người mẹ bị mất con, còn cộng thêm việc bị bạn trai phản bội thì Dương Dung Nhuệ đã hoàn toàn lấy được hào cảm của đông đảo cộng đồng mạng. Mọi người đều bắt đầu chĩa mũi dùi vào Lâm Quân Nhi, còn có người cố gắng tìm đến những trang mạng xã hội, tìm đến Dinh Trạch và cả Lâm gia để chỉ Cảnh Vân Trạch, chỉ chết cô. Lúc này, Lâm Quân Nhi ở trong Dinh Trạch thật sự không hiểu mình đã làm gì sai. Nhưng tin tức đã nhanh chóng tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Vốn dĩ Dinh Trạch là một nơi an ninh nhưng bây giờ lại có rất đông người ở ngoài cổng, mà Lâm Quân Nhi lại không cho phép ám vệ của Long Nhuệ Bang ra ngoài, vì cô biết đám đàn ông này chỉ biết giết người, chứ không biết giải tán đám đông. Cuối cùng, cô vẫn quyết định ở trong nhà. Triệu Thiếu Hà và Diệp Vấn nhìn thấy đám người kia vẫn dai dẳng không chịu đi liền tức giận. Không chỉ vậy mà có người còn ném trứng gà, cải thối vào trong sân nhà nữa chứ. Diệp Vấn thật sự nhịn không được nữa rồi liền muốn ra ngoài nói lý với họ, nhưng đã bị Lâm Quân Nhi giữ lại. Đừng giải thích, họ không hiểu chúng ta, thì cho dù chúng ta có giải thích đến đâu cũng chỉ là ngụy biện. Lâm Quân Nhi liền hỏi Triệu Thiếu Hà về tình hình của Cảnh Vân Trạch. Nhưng cô ấy đã gọi cho Cảnh Vân Trạch và Cảnh Vân Tranh rất nhiều, nhưng cả hai đều không nhận máy. Ngay lúc ba người họ không biết nên làm gì thì Cảnh Vân Trình đã gọi đến, Triệu Thiếu Hà nhận máy liền bật loa ngoài. Ở đầu dây bên kia Cảnh Vân Trình lo lắng, nói. Quân Nhi, chị không sao chứ, cách Trương,